Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 326, không thu ngoại tệ. Hạnh vận vi phụ, xuất ra tồn kho thỏi vàng ròng, ném về phía đầu thuyền hộp gỗ, thỏi vàng ròng lại theo gió chôn vùi, hóa thành hư không. Tần Dương nao nao, hiển nhiên cái này đông tây là không được. Lấy thêm ra năm đó khổ bức thời điểm dùng bạc vụn cùng đồng tiền tiếp tục ném vào, cũng giống như nhau kết quả, căn bản ném không đi vào. Tần Dương trầm ngâm một lát, đưa đầu nhìn một chút trong hộp gỗ tồn tại tiền, không rõ là người nào nhà liền có thể, mình không được. Lấy thêm ra linh thạch thử một chút, vẫn là đồng dạng kết quả. Nhà đò, người rốt cuộc muốn tiền gì? Chống thuyền cao gầy bóng người, không nói một lời, cầm treo thuyền, lẳng lặng đứng tại đuôi thuyền, cứ làm như vậy chờ lấy. Tần Dương yên lặng móc ra các loại đông tây, bó lớn vung, từ tiền giấy, đến vàng bạc, lại đến các loại vật liệu, thậm chí pháp bảo cấp thấp, lại đến rác rưởi bí bảo, đều ném không đi vào hộp gỗ, ném không đi vào. Tần Dương liền không cách nào cưỡi trên thuyền cô độc, coi như ta van ngươi, ngươi liền nói câu nói, rốt cuộc muốn cái gì đông tây? Tần Dương sắp bị bức điên rồi, muốn nói nhà đò muốn vàng bạc tiền hàng, là mình hắn cũng không cần, lại suy đoán thuyền này nhà có thể là độ tử nhân. Tiền giấy đâu, hắn cũng không cần, ngồi tại trên đá lớn suy nghĩ thật lâu. Trong lòng Tần Dương khẽ động, bày ra lư hương, đốt lên một thanh linh hương, cắm ở bên trong. Linh hương loại này đông tây, xem như lưu truyền rộng nhất tu tiên giới bản hương nến. Bất kỳ cái gì quỷ vật âm hồn, đều có thể từ đó hấp thu lực lượng. Tại cái này cao gầy nhà đò trên thân, cảm giác không thấy sinh cơ, cũng cảm giác không thấy tử khí. Đã hắn có thể tại đầu này trải rộng quỷ vật sông lớn bên trong đưa đò, nói không chừng linh hương hẳn là hữu dụng. Linh hương nhóm lửa, hương khí lượn lờ, xoay quanh tại lư hương phía trên, hóa thành từng sợi lụa mỏng, thật lâu không tiêu tan. Đứng tại chỗ không nhúc nhích cao gầy nhà đò, vặn vẹo uốn éo đầu, dường như nhìn về phía Tần Dương. Lập tức lư hương phía trên xoay quanh khói nhẹ, dẫn thành một tuyến, bị cao gầy nhà đò một hơi hút khô. Chỉ thời gian mấy hơi thở, một thanh linh hương, vậy mà liền toàn bộ hóa thành tro tàn. Tần Dương lại điểm một thanh cắm vào lư hương bên trong. Đưa tay hư dẫn, nhà đò, ta không phải nơi đây người, không thông nơi đây quy củ, người tốt xấu chỉ điểm một chút. Đến cùng lấy cái gì giao vé tàu? Nhà đò quả thực là hút ba thanh linh hương, mới chậm rãi nâng lên cái kia lộ ra khô gầy, dường như một tầng vỏ khô bao khỏa tại xương cốt bên trên tay phải. Chỉ Tần Dương, trong nháy mắt, Tần Dương cũng cảm giác được viên quang sáo trang có phản ứng. Tần Dương bừng tỉnh đại ngộ, trốn tới một bộ dự bị viên quang sáo trang, ném về phía hộp gỗ, lần này lại không nhận trở ngại gì. Viên quang sáo trang nhẹ nhõm rơi vào đến trong hộp gỗ, ngăn ở trước mặt hắn lực lượng vô hình cũng theo đó tiêu tán. Tần Dương giơ chân lên, nhẹ nhõm bước lên thuyền hỏng. Đinh linh, treo ở đầu thuyền linh đang vang lên một tiếng, nhà đò liền diêu động thuyền mái chèo, khống chế lấy thuyền hỏng, hướng về mênh mông vô bờ mặt nước chạy tới. Mặt nước bình tĩnh giống như mặt kính, chỉ có thuyền lái qua, hậu phương sẽ nổi lên một tia gợn sóng, nhưng cũng sẽ ở tràn ra mấy trượng, liền triệt để bình phục. Kéo kẹt chèo thuyền âm thanh, có tiết tấu vang lên. Tần Dương ngồi trên thuyền, âm thầm suy nghĩ, có quan hệ Hắc Lâm Hải trong truyền thuyết. Liền có trong Hắc Lâm Hải, đã từng rơi xuống qua thượng cổ địa phủ mảnh vỡ truyền thuyết. Nhìn lại đầu này quỷ dị sông lớn, còn có trên thuyền chống thuyền chèo thuyền nhà đò, Trong lòng Tần Dương kỳ thật đã minh bạch, truyền thuyết 89 phần 10 là thật, vị này hẳn là trong truyền thuyết Minh Hà người đưa đò. Dựa theo truyền thuyết, thượng cổ địa phủ có ngũ đại thủy mạch, có Minh Hà người đưa đò thủy mạch, chỉ chiếm thứ hai, thêm nữa con sông lớn này, tự có tu di, sắc ám kim, giấu giếm oán quỷ ngàn ngàn vạn, oán quỷ nổi lên, thì sắc như nhuốm máu, mùi tanh trùng thiên, hẳn là chỉ ngũ đại thủy mạch bên trong Hoàng Tuyền thủy mạch chi nhánh. Chân chính chủ mạch, nếu ghi chép không có thổi nghiêu bước, hình như biển, tắc vuông tự có tu di, sinh linh vọng chi, vô biên vô hạn, vĩnh viễn không vượt qua thời điểm. Nói cách khác, chủ mạch không tới gần, cũng vô pháp nhìn thấy cụ thể rộng bao nhiêu. Đầu này sợ là một đầu phi thường mảnh tiểu nhánh sông mà thôi. Chẳng qua, coi như thế, không có người đưa đò trợ giúp, tự hành qua sông, cũng chính là dường như đạp vào một đầu vĩnh không bờ bến bí cảnh con đường. Vĩnh viễn cũng không có khả năng đạp vào bờ bên kia. Người đưa đò khống chế thuyền cô độc, mới là người ngoài có thể nhảy tới duy nhất phương pháp an toàn. Tần Dương nhìn thoáng qua đầu thuyền đã biến mất không thấy gì nữa hộp gỗ. Trong lòng âm thầm phỉ báng, khó trách thượng cổ địa phủ hủy diệt, muốn nói chế độ của bọn hắn cũng quá cứng ngắc lại. Vậy mà cứng rắn chết không thu ngoại tệ. Trước đó lấy ra thí nghiệm Đông Tây, giá trị cần phải so bộ kia dự bị viên quang sáo trang cao hơn nhiều. Viên quang sáo trang bên trong gia trì phù văn, chính là đến từ thượng cổ địa phủ. Cái này bí bảo, cũng mình chơi đùa lung tung làm ra. Tính toán ra, ngoại trừ phù văn kiếm, viên quang sáo trang, hẳn là trên thân có thể lấy ra. Duy nhất thuộc về thượng cổ địa phủ Đông Tây. Nhưng mà, cái này Đông Tây, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Quay đầu nhìn thoáng qua trống thuyền nhà đò, Tần Dương thở dài, đã nhiều năm như vậy, thuyền đều bị hư hao dạng này. Vị này nhìn có nhục thân, là không phải sinh linh đều ẩn số, cũng không thể trông cậy vào đối phương cao bao nhiêu linh trí. Sẽ không thay đổi thông cũng bình thường. Thuyền cô độc dập dờn tại mênh mông vô bờ trên mặt nước. Chung quanh đều là không nhìn thấy khác Đông Tây. Dường như thuyền cô độc căn bản không có động đồng dạng. Nhưng mà chẳng qua thời gian một nén nhang, đã thấy chân trời mơ hồ có dãy núi bóng dáng hiển hiện. Khi nhìn đến trong nháy mắt, liền cấp tốc rút ngắn. Chỉ trong chớp mắt, thuyền tựu cập bờ, nhà đò ngừng treo thuyền, vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Tần Dương xuống thuyền, quay đầu hướng hắn vừa chắp tay, làm phiền, nhà đò giữ im lặng, diêu động thuyền mái chèo, thoáng qua ở giữa, liền biến mất tại mênh mông trên mặt nước. Tần Dương theo bên bờ đường nhỏ, leo lên bờ bên kia một đỉnh núi, ngóng nhìn phương xa, bầu trời âm u ám, tràn ngập âm lãnh cùng yên tĩnh. Ánh mắt chiếu tới, cũng chỉ có thể nhìn thấy núi non chập trùng, cái gì khác cũng không nhìn thấy rõ, thị lực nhận lấy cực lớn hạn chế. Bước lên bờ, loại kia vô hình áp chế, cũng không có buông lỏng bao nhiêu, hắn chân nguyên bị triệt để áp chế ở trong cơ thể. Ngay cả dọc theo bên ngoài thân đều làm không được, loại tình huống này, tuyệt đại bộ phận pháp môn đều đã không cách nào thi triển. Chẳng qua, Tần Dương lại cảm giác được viên quang sáo trang uy năng lại tại nơi đây tăng vọt mấy lần. Căn bản không cần thôi động, liền có thể tự hành diễn sinh ra một tầng viên quang. Phù văn kiếm cũng như từ trong ngủ mê thức tỉnh, tự chủ hấp thu trong không khí lực lượng đến lớn mạnh tự thân. Đủ loại biến hóa cơ hồ khiến Tần Dương có thể xác định, nơi này tuyệt đối là một khối thượng cổ địa phủ mảnh vỡ. Một bên khác, ngay tại Tần Dương đạp vào bờ bên kia không có hai ngày, Phong lão tổ trôi dạt từ từ, theo Tần Dương lúc đến con đường, đi tới bên bờ. Minh Triết, ngươi ở đâu đâu? Sư phụ cho ngươi bắt được một đại bổ Đông Tây. cho ngươi nấu canh uống. Phong lão tổ trong tay, âm bội thú hai cái đầu bị bóp cùng một chỗ, con mắt hạt châu nổi lên, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng mê mang. Từ khi Thiên cùng Tần Dương sau khi tách ra, liền chuẩn bị trở lại trong sào huyệt, hào hào ngủ cái hôn thiên ám địa. Vạn nhất Tần Dương không chết, về sau lại đền bù một chút Tần Dương. Dù sao đạt thành hiệp nghị, không có thực hiện, nó nửa đường chạy, không phù hợp nó làm việc quan niệm. Nhưng nếu không chạy, trong huyết mạch truyền đến tin tức, có để nó không thể đi theo Tần Dương đi. Là ai nghĩ đến, trên nửa đường lại gặp cái này đáng sợ Phong lão đầu. Mà bây giờ, Phong lão đầu đưa nó nắm ở trong tay. Rõ ràng là cùng Tần Dương đi cùng một nơi. Phong lão tổ một đường tiến lên, đi tới bờ sông, nhìn trong sông bỗng nhiên hiện ra vô số hình thù kỳ quái quỷ vật. Phong lão tổ há miệng hét lớn một tiếng, ánh mắt quét qua, vô số quỷ vật bỗng nhiên nổ tung, hóa thành tro bụi. Phong lão tổ đứng tại bên bờ, nhìn qua đầu này vô biên vô tận sông lớn, nhíu mày khổ tư. Sau đó một chân bước vào trong sông, thoáng chốc ở giữa, nước sông giống như sôi trào, mà Phong lão tổ khí thế trên người cũng bắt đầu liên tục tăng lên. Diện mục nanh ác, thật lâu, Phong lão tổ mới giơ chân lên, đem một chân từ trong nước sông rút ra. Chỉ lúc này, đế giày của hắn đã hóa thành hư không, bàn chân bên trên huyết nhục cũng biến mất không thấy gì nữa. Lộ ra màu trắng bạch xương cốt. Két, két, chèo thuyền thanh âm truyền đến. Sương mù bên trong, cao gầy người đưa đò chống đỡ thuyền hỏng cập bờ. Nhìn thấy người đưa đò trong nháy mắt, Phong lão tổ trong mắt thần quang trong trẻo, vẻ mặt trang nghiêm, dường như khôi phục một tia thần trí, chủ động lui lại một bước, khẽ khom người hành lễ. Gặp qua các hạ. Người đưa đò không nói một lời, chỉ một ngón tay, đầu thuyền xuất hiện một hộp gỗ, nên, Phong lão tổ gật đầu, nhìn một chút cầm trong tay âm bội thú, trịnh trọng việc đem nó để vào trong hộp gỗ, lên thuyền, thuyền cô độc chở Phong lão tổ hướng bờ bên kia chạy tới. Mà trong hộp gỗ, âm bội thú giãy giụa lấy muốn lao ra. Lại như thế nào đều hướng không ra cái này, ngay cả cái nắp đều không có phổ thông hộp gỗ. Hộp gỗ chậm rãi hóa thành hư ảnh tiêu tán. Bốn con mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng âm bội thú, cũng theo đó cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Tầm nửa ngày sau, lại có người tới nơi này. Người đến một vị đầu bạc tóc trắng, lại mặt như thiếu niên, một bộ lòe loẹt màu giả. Trên bờ vai đứng đấy một con lông vũ ngũ thải tân phân đại điểu. Đến bên bờ, thiếu niên lẳng lặng chờ đợi. Đãi người đưa đò chống thuyền cập bờ. Đứng tại nam nhân trên bờ vai ngũ thải đại điểu. Đối người đưa đò khẽ vuốt cằm. Miệng nói tiếng người, làm phiền. Sau đó mới đối thiếu niên tóc trắng phân phó nói. Thiên Lân, trả tiền. Thiếu niên tóc trắng gật đầu nói phải. Xuất ra hai cái bộ dáng cổ quái, khí tức cũng lộ ra âm lãnh quái dị đồng tiền, ném vào trong hộp gỗ. Tiếp qua một ngày, bên bờ lại tới một người, một vị mặt mũi tràn đầy tang thương, tóc pha tạp lấy tóc trắng tang thương ca, cõng nữ nhân của hắn, đi tới bên bờ. Lần này, một mực toàn bộ hành trình không nói một lời. Thậm chí đều không có gì khác động tác người đưa đò. Tại nhìn thấy Tang Thương Ca, lại khẽ khom người thi lễ một cái. Tang Thương Ca hạ thấp người đáp lễ, ném ra một mảnh cũ nát tiền giấy đến trong hộp gỗ. Đang rơi vào hộp gỗ trong nháy mắt, nhìn bình thường, giống như một tấm giấy rách tiền giấy, mới hiện lên một tia ánh sáng nhạt. Làm phiền tiền bối, hai người chỉ thanh toán một người vé tàu tiền. Người đưa đò nhưng không có ngăn cản, như cũ mang theo hắn đến bờ bên kia. Mà bên này đã dẫn đầu leo lên bờ bên kia Tần Dương, nhưng không biết nơi này trở nên náo nhiệt, đằng sau còn có mấy nhóm người đi theo cũng tới. Thậm chí phía trước là không phải còn có người tới trước. Ai cũng không biết, Tần Dương theo dấu chân chỉ dẫn, một đường xâm nhập, tiến lên ngàn dặm, lại như cũ không có gặp lại động đông tây. Đại địa đen nhánh, âm lãnh vô cùng, dãy núi liên miên chập trùng. Trừ cái đó ra, ngay cả thảm thực vật cũng không tìm tới. Nhưng mà theo dấu chân đi không bao xa, dãy núi bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Dường như bị một đầu vô hình tuyến chia cắt ra. Phía trước bỗng nhiên hóa thành mênh mông vô bờ bình nguyên. Âm khí hội tụ mà thành sương mù, bao phủ giữa thiên địa, để cho người ta nhìn không rõ ràng. Chỉ Tần Dương lại cảm thấy, đến nơi này, trong lòng nguy cơ cảm ứng, lại bỗng nhiên kéo lên. Hướng phía trước mỗi đi một bước, đều càng ngày càng nguy hiểm. Nhưng dấu chân, nhưng vẫn là một mực hướng về phía trước kéo dài mà đi. Tần Dương không biết có phải hay không là nên tiếp tục dọc theo dấu chân đi. Bởi vì dấu chân biểu hiện quỹ tích, cũng không nhất định là chính xác. Đây chỉ là khách quan ghi chép Táng Hải đạo quân dấu chân mà thôi. Minh Triết, hậu phương dãy núi chung. Tiếng vang vang vọng, Tần Dương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lưng núi phía trên, một đạo huyễn ảnh, tấp nập lấp lóe, mấy hơi thở, Phong lão tổ liền bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Minh Triết, ngươi chạy đi nơi nào? Vi sư không phải để ngươi xem lửa sao? Nấu canh đều xem hỏa hầu. Phong lão tổ một phát bắt được cánh tay của hắn. Kém chút đem cánh tay của hắn bóp nát, nói liên miên lải nhải nói không xong. Vi sư vừa rồi lại bắt một đầu dị chủng song đầu xà. Lúc đầu chuẩn bị ngươi cho nấu canh, là ai nghĩ đến, ngươi chạy đến cái này. Vi sư trong tay lại không tiền, chỉ có thể đem ăn cho nhà đò giao thuyền tư nhân. Ngươi đừng vội, vi sư cho ngươi thêm bắt một đầu, nơi đây nên có không ít. Sư tôn. Người lại bóp xuống dưới, tay ta liền đoạn mất. Tần Dương vẻ mặt đau khổ, chỉ cánh tay, úp, vi sư tiến đến tu vi tiến nhanh, có chút khống chế không nổi lực đạo. Phong lão tổ vội vàng buông tay ra. Tần Dương thầm than một tiếng, Phong lão tổ tại sao lại đuổi tới? Nghe hắn ý tứ này, âm mội thú cái thằng xui xẻo, vậy mà lại bị nắm đến. Còn bị xem như vé tàu cho người đưa đò rồi. Con hàng này thật là đủ bối. Càng bối vẫn là mình. Cái này không ổn định hình người đạn hạt nhân. Đi theo bên cạnh mình. Lúc nào chết cũng không biết. Sư tôn, người không phải đi truy sát U Minh Thánh Tông người A. Hoàng Tuyền bí điển bảo thư tìm trở về rồi sao? Nói bậy, bí điển bảo thư tại trong tông môn hào hào. Làm sao lại bị U Minh Thánh Tông phế vật đánh cắp? Phong lão tổ lắc đầu, quả quyết phủ định, được, sư tôn, ta còn có chuyện quan trọng muốn làm. Nếu không, ngươi đi xem một chút, có thể hay không lại bắt một đầu loại kia dị chủng song đầu xa. Trước đó chịu canh thật không tệ, không được, nơi đây khí tức quái dị, thiên địa linh khí gần như không có. Âm khí ngút trời, sát khí bao phủ thiên khung, nói không chừng sẽ có cái gì cường đại đông tây, ngươi còn nhỏ, không có thực lực, không có cách nào tự mình xử lý, ngươi đi theo vi sư. Phong lão tổ một mặt nghiêm túc, chỉ nói là xong câu nói này, liền có chút mê mang. Minh Triết, ngươi đã đến, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tần Dương thở dài, từ bỏ trị liệu. Cũng đừng suy tư, liền chiếu vào dấu chân đi. Tần Dương phía trước đi, một mặt mê mang Phong lão tổ theo sau lưng. Một hồi liền muốn hỏi một câu, Minh Triết, đây là đâu? À, Minh Triết, ngươi cũng, Minh Triết, ngươi có đói bụng không? Vi sư cho ngươi ăn canh. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.